Chương 463, thành phố xẻ kỷ chỉ cụ. Chương 463, thành phố xẻ kỷ chỉ cụ đỉnh đầu. 10 mét đường kính to lớn súng bắn nước đang xoay tròn trong quá trình không ngừng co rút lại, cuối cùng biến thành chỉ có cánh tay to nho dài nhỏ cột nước gần như điên cuồng xoay tròn sổ ANO cờ súng bắn nước ở mỗi một khắc đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Không, nói chuẩn xác là vận tốc quay quá nhanh, nhanh đến liền con mắt đều biện không nhận ra trình độ sau đó, nhắm vào kẻ địch, súng bắn nước đột nhiên phun ra. Mũi thương một điểm hàn mang lập lòe u lạnh hắc quang. Chỉ có lớn bằng cánh tay sổ ANO cờ súng bắn nước thế nhưng tản mát ra đâm thủng bầu trời vô cùng cả mù ải khu vực, vô hình phong kiếm nhắm ngay trước mặt phóng tới trường thương. Vô tận sức gió bị áp xúc đến mức tận cùng, xoay tròn cấp tốc khí lưu mơ hồ có xé rách không gian xu thế hai mắt tràn ngập chiến ý, hãy ạ si mà kỳ tù hét lớn một tiếng, luồng khí xoay phá lưu chém một chiêu kiếm vung ra, bị ràng buộc ở một chiêu kiếm nơi bảng bạc sức gió ẩm ẩm phong thích. Vô thanh vô tức. Chỉ có một trường chi rộng chói mắt bạch quang thoáng chốc từ mũi kiếm xì ra, trong nháy mắt đâm thủng uy thế vô cùng sổ ANO cờ trường thương. Sau đó thế đi không thay đổi, một đòn đem phóng to bản xì củn sọ xuyên qua, đột phá đỉnh đầu mây đen, biến mất với phía chân trời ẩm, nổ vang đinh thai nhức óc, theo sát bạch quang điên cuồng phun trào mãnh liệt khí lưu hình thành không khí đại pháo, thoáng chốc đem toàn bộ phóng to bản xì củn nổ đến chia 5 x 7. Hoàn nguyên trở về trạng thái cũ thành điểm điểm giọt nước mưa. Càng la đem từ trên trời giáng xuống mưa xối xả ngăn chặn, hình thành một mảnh không có nước trời quang. Nhìn thấy tình cảnh này, xỉ cùn nhất thời tóc gáy dựng thẳng, trong lòng bay lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Không phải lo lắng kia thanh thế hu nở dê vì pháo không khí, mà là sợ hãi đạo kia không đáng chú ý bạch quang. Thân là gió bắc hóa thân nó có thể rõ ràng cảm nhận được bạch quang bên trong ẩn chứa vô tận sắc bén, đó là ngưng tụ phong chi quy tắc. Đủ để một đòn đưa nó giết chết cường lực sát chiêu, thậm chí nó nội tâm mơ hồ có loại ý nghĩ, mặc dù là Hủ đại nhân cũng không cách nào chống đối chiêu kia, chứ không đúng Hủ đại nhân là mạnh nhất ma nhờ me lắc đầu đem nội tâm dao động ý nghĩ vứt ra đầu vóc, xỉ cùn dường như bảo tha cờ hờ rôn nở dê như lóng lánh trong suốt hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước. Mắt cái kia nhân loại khủng bố. Người này, là to lớn uy hiếp. Lần thứ nhất, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt sát ý theo xỉ cùn sát khí truyền ra, xung quanh nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao, trong chớp mắt liền nhảy lên tới 100 độ. Không chỉ như thế, liền khu vực nước đọng. Bầu trời hạ xuống mưa xối xả đều đồng dạng biến thành nóng bỏng nước sôi này vẫn chưa xong, nước sôi nhiệt độ vẫn còn tiếp tục lên cao, đột phá lẽ thường bên trong 100 độ hạn mức tối đa. 200 độ, 500 độ, 1000 độ thậm chí càng cao hơn rõ ràng ngoại giới khí áp không thay đổi. Nhưng kia từng giọt nước mưa nhiệt độ thậm chí vượt qua dung nham, đây chính là khống chế nước chi quy tắc sau sức mạnh. Có thể thay đổi vật chất đặc tính hiện tại, mỗi một giọt nước mưa trở thành trên thế giới tính ăn mòn mạnh nhất axit két két, đây là quần áo bị dung nham mưa thiêu đốt ăn mòn thành cho tàn âm thanh. Có thể đối mặt này một màn kinh khủng, hãy ạ si mà kỳ tủ thế nhưng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Loại nước này hệ quy tắc năng lực, đúng là hắn khiếm khuyết. Chỉ phải bắt được xỉ cùn ánh sáng màu xanh lóe lên. Lấy hạ si mà kỳ tủ làm trung tâm, đế bằng đột nhiên lên một trận vòi rồng. Bất kể là nước mưa còn là mặt đất nước đọng dồn dập bị lốc xoáy hấp thụ ở, dù cho ngươi số lượng nhiều hơn nữa, uy lực to lớn hơn nữa, công kích không trúng, như thường uổng phí. Nhìn đầy mặt kinh hãi xỉ cùn, hạ si mà kỳ tủ cười lớn phát sinh thắng lợi tuyên ngôn, phong vô thường thế, nước vô thường hình. Lẫn nhau ở giữa so đấu chính là đối với sức mạnh nắm giữ. Rất hiển nhiên, ngươi không bằng ta, tiếng nói vừa dứt, thân hình đột nhiên hóa phong tiêu tan. Xì cùn lúc này toàn lực lợi dụng thiên địa hơi nước căng thẳng đề phòng, tiếp theo một cái chớp mắt. Đột nhiên cảm giác được một trận yếu ớt gần như không thể phát giác gió nhẹ xuất hiện tại người sau. Trái tim đột nhiên căng thẳng, không chần chờ chút nào, lập tức hướng về bên cạnh né tránh. Đáng tiếc. Đã muộn, một đôi hiện ra bạch quang ấm áp bàn tay như ảnh tùy hình theo sát phía sau, trong nháy mắt đột phá quanh thân nước chảy vòng bảo vệ kề sát ở trên người nó. Két két két két, chưa bao giờ trải nghiệm qua mãnh liệt dòng điện dọc theo da rẻ hướng vào phía trong ăn mòn, bắp thịt, huyết dịch, nội tạng, cho đến khắp toàn thân hôn mê trước, xỉ củn tựa hồ còn nghe được một cái thanh âm ôn hòa ở bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Không cần sốt sắng, đối với mình người ta nhất định khoan dung. Nhìn đến ngã xuống đất hôn mê xì cùn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lộ ra nụ cười đắc ý, tránh cái mưa đều có thể bắt được một con xì cùn. ta quả nhiên là nhân vật chính. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt nụ cười thối lui, bàng bạc lực lượng tinh thần trong nháy mắt đột nhập Sĩ Cùn đầu óc. Qua mấy giây, hãy ạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ hơi hơi cau mày suy nghĩ sâu sắc. Quả nhiên, Sĩ Cùn là phụng hụt mệnh lệnh đến đây tra xét mẹ thỏ đột nhiên biến mất sự tình. Không nghĩ tới, Ngự Long gia tộc và thế nhưng hụt còn có chút liên hệ, những đại gia tộc này cũng thật là một điểm đều coi khinh không được. Ngự Long gia tộc càng am hiểu điều khiển Long hệ bổ kẻ mẩn. Mà Long hệ bổ kẻ mẩn, quả thực chính là mạnh mẽ đại danh từ cạn tổ tứ thiên vương đứng đầu hỏa tà dự. Chính là Ngự Long gia người. Lần này cũng là bởi vì hỏa tà dự tra được hỏa tiễn đội nắm bắt mẹ thỏ kế hoạch, phát hiện nó vô cớ sau khi biến mất, lập tức liên hệ hủ. Bổ kẻ mẩn thế giới, từ viễn cổ tới nay, nhân loại cùng bổ kẻ mẩn lẫn nhau dựa vào, rồi lại trong bóng tối cạnh tranh không gian sinh tồn. Người cùng tự nhiên loại mâu thuẫn này, ở đây bị giao cho càng thâm tầng ý nghĩa. Làm là thứ nhất chỉ do nhân loại chế tạo ra chân chính thần thú, hơn nữa còn là có tiềm lực trưởng thành lên thành cấp 1 thần thú bổ kẻ mận. Mẹ thỏ trưởng thành sớm đã bị nhiều vị cấp 1 thần thú mật thiết chú ý mà hủ, liền là một người trong số đó. Hiển nhiên, đã khống chế mẹ thỏ hay ạ si mà kỳ tủ tuy rằng bây giờ không có bị hủ phát hiện. Có thể chỉ cần mẹ thỏ xuất hiện ở thế giới hiện thực, hắn tuyệt đối sẽ bị các năm đầu cấp thần thú nhìn chằm chằm. Chí ít, nắm bắt Sĩ Cùn hắn cùng hủ tất nhiên là quan hệ thù địch. Thân là đỉnh cấp thần thú, uy nghiêm không thể xâm phạm. Này có thể có hơi phiền phải đây, xem ra, muốn tăng nhanh tiến độ mới được. Không chừng cuối cùng sẽ phát triển thành cái gì thất thố. Trầm ngâm một chút, trong lòng đã muốn làm ra quyết định kỹ càng. Tiện tay đem Sĩ Cùn thu vào bên trong tiểu thế giới, về sau lại cố gắng điều giáo. Bây giờ còn là rời khỏi nơi này trước tuyệt vời. Tiêu trừ chiến đấu dấu vết, liền lưu lại khí tức đều không có buông tha. Làm xong những này, hãy ạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ lúc này mang theo mẹ cùng Nà Sùn liên tiếp thuấn di trực tiếp chạy tới chỗ cần đến. Ngay ở hãy ạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ một nhóm rời đi không tới nửa giờ, phía chân trời một vệt kim quang cấp tốc lướt về phía nơi đây. Thân thể ưu mỹ, lại tràn ngập bách điểu chi hoàng uy nghiêm quý khí. Từng chiếc lông chim lên tỏa ra ánh sáng lung linh, ở ánh mặt trời chiếu sáng xuống sắc thái sặc sỡ, đặc biệt mỹ lệ. Không cần nhiều lời, người tới chính là Hủ tra xét rõ ràng, nhưng vẫn như cũ siêu tầm không có kết quả. Hủ tức giận hí dài một tiếng, căm giận rời đi. Du dương trong trẻo tiếng kêu to chỉ là chất chứa một điểm nộ khí, liền sợ đến chu vi mấy chục dặm nơi côn trùng cá chim mông dồn dập nhắm mắt nín hơi, thật lâu mới dám núp nhích. Thông qua lâm thời sáng tạo một con giám thị dùng dạ tợ tạ tạ trong bóng tối nhòm nó, thân sau chuyện đã xảy ra không có tránh được hãy ạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ nhận biết. Ha ha, qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi vào bái phòng ngươi. Hy vọng không để cho ta thất vọng mới tốt. Hãy ạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ đối với trong lòng nghi hoặc trông lại hai vị thần bí thiếu nữ nở nụ cười, veo một chút từ biến mất tại chỗ thành phố Sẻ Kỳ Trì Cụ, mặc dù không có thành phố Tạ Mạ Miệu Si. Thành phố giả mạ bủ kỳ như vậy đại đô thị nổi danh. Nhưng ở toàn bộ cạn tổ địa khu đồng dạng tiếng tăm không nhỏ. Bởi vì nơi này ngoại trừ có một nhà liên minh chính thức thừa nhận đạo quán ở ngoài, còn có chứ danh hoang dại vùng quê khu. Vùng quê khu có lượng lớn hoang dại bổ kẹ mẩn an bình sinh sống ở trong đó. Chủng loại đa dạng, còn không cần gian khổ trèo non lội suối đi tìm. Đây đối với bất kỳ muốn bắt giữ bổ kẹ mẩn huấn luyện viên đều là một cái lớn lao tin mừng. Thuần túy làm vì danh lam thắng cảnh tham quan lời nói, đồng dạng là cái lựa chọn không tồi. Đương nhiên, đối với hơn 10 ngày qua này luôn luôn ngủ ngoài trời dã ngoại hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ một nhóm, hoàn toàn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hai vị nữ sĩ vừa đến quán trọ lúc này thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó liền đem chính mình ma nhờ me bỏ rơi ở mềm mại ấm áp trên giường lớn. Bịt kín chăn rơi vào ngọt ngào mộng đẹp. Mà khí lực so với yêu quái càng yêu quái hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ chẳng qua là tùy ý một nhún vai, tâm thần chìm vào tiểu thế giới đi tới thế xỉu Sĩ Cùn bên cạnh. Trên mặt lộ ra tà tà hèn mọn vẻ mặt, còn thỉnh thoảng phát sinh một trận đủ khiến trẻ sơ sinh dừng để quái dị tiếng cười. Điều giáo chuyện như vậy, hẳn là vui tay vui mắt nói tuy rằng cảm giác có cái gì không đúng, ân, vẫn là hoa lệ lệ bỏ qua nó đi nơi này chính là thiện hồng đạo quán vị trí tại sao lại là rừng rậm a mặt trời lên cao trên không, hiện tại đã là ngày hôm sau giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong ngủ ngon giấc, dưỡng đủ tinh thần mẹ ấy vừa tới nơi này, tràn đầy nguyên khí thoáng chốc thiêu đốt hầu như không còn. mới vừa rồi còn ở trên dưới vui vẻ nhảy lên hai luồng thật dài đuôi ngựa, lúc này đã muốn vô lực rủ xuống kề sát hai vai. Biết nói chuyện mỹ lệ con mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn, dường như ở khát cầu an ủi động vật nhỏ. Một bên lánh diễm mê người nà sùm mặc dù không có nói chuyện, có thể bĩu môi thỉnh thoảng lẹ xẹt trên đất cỏ dại phát tiết trong lòng oán khí bé gái hình tượng, cu nở dê là me đến hạ xỉ mà kỳ tủ không muốn không muốn. Còn chưa chờ hắn trả lời, từ trong rừng đột nhiên bắn ra từng thanh xoay tròn cấp tốc hù dây kẹn hướng về ba người đánh tới chớp nhoáng kẻ địch nà sùm kinh ngạc thốt lên một tiếng, niệm lực hình thành vòng bảo vệ trong nháy mắt đem đông đảo công kích cách trở ở bên ngoài. Hệ ạ xì mà kỳ tủ trong mắt lóe ra một tia hoài niệm sắc, chỉ tay một cái con nào đó sủ dẻ kẹn. Sau một khắc, bốn phương sủ dẻ kẹn nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn đảo ngược trùng vào trong rừng. Trong rừng, trên người mặc nì giả phục người đánh lén phát động tập kích sau không hề liếc mắt nhìn kết quả, lập tức rời đi phương vị. Viên hầu như thế ở cành cây ở giữa như dẫm trên đất bằng. Bất luận bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì cảnh giác, không thể nhỏ nhìn kẻ địch. Đây chính là ní dạ cơ bản nhất tín điều. Dùng khỏe mắt dư quang lưu ý chiến trường người đánh lén lúc này nội tâm cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đụng tới mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giả khiếp sợ sau khi, trong lòng cũng la mừng rỡ không ngớt. Cuối cùng cũng coi như đụng tới cái thú vị người. Đột nhiên, một vệt bóng đen từ người đánh lén trước mắt sẽ qua, cấp tốc mang theo khí lưu đem ní dạ khăn che mặt đều thô ý đến mư cờ bay phần phật. Vừa mới, vậy là cái gì lấy chính mình gian khổ rèn luyện thị lực đều không thể thấy rõ hai mắt chừng đến lớn nhất, quay đầu nhìn tới, một cái quen thuộc hủ dị kẹn sâu sắc lún vào một người thô thân cây bên trong ù ngủ cùng ngủ, không tự giác nuốt một chút ngụm nước. Chính mình hủ dị kẹn nhưng la chất gỗ món đồ chơi A liền cứng cỏi cây cối đều bị đâm vào, này nếu là chúng mục tiêu, sẽ chết đi không sai, lấy thực lực của ngươi bị đánh trúng cho y hê u thật sự sẽ chết nha. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Người đánh lén nhìn phía sở hữu dị kẹn ánh mắt đã muốn không thể dùng sơ hà y để hình dung. Bởi vì ngay ở vừa nãy, này con sở hữu dị kẹn lên thế nhưng nứt ra một tấm miệng nói với nàng cái gì không, ta nói tại sao lấy thực lực của ngươi không có giải quyết kẻ địch, hóa ra là cô gái. Chẳng biết lúc nào đi tới kẻ địch phía sau nạt sùm, liếc nhìn bị bó sát người nì dạ phục pha cờ hoa ra huyển chuyển dáng người nì dạ thiếu nữ. Sau đó khinh bỉ mà nhìn phía một bên mỉm cười hạ xì mại kỳ tù. Cho tới mẹ ấy, không hề nói gì, nhưng la kia phòng như sói bảo hộ ở nì dạ thiếu nữ trước người tư thế càng làm cho người ta thương tâm an này ta chẳng qua là bị kia quen thuộc hóa trang làm nổi lên hồi ức mà thôi khóc không ra nước mắt lâm mộ kín người tâm đoan khuất không chỗ phóng thích, chỉ có thể yên lặng không nói gì nhìn trời than thở. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây.